Bất diệt bá thể quyết, chương 1570, công nhiên lôi kéo. Góc truyện audio.com, chấm, nếu nói còn có ai, như vậy hẳn là trừ thái tử ra không còn có thể là ai khác. Lần này thái tử là khí vận chi tranh tuyển thủ bên trong công nhận đệ nhất nhân. Trong cung điện, có người nịnh nọt, nghe được hán đế liên tiếp gật đầu. Cụ thể là ai ta cũng không rõ lắm. Lực chú ý của ta cơ bản đều trên người chư vị. Sở dĩ đế vực bên trong chuyện xảy ra, ta ngược lại là chưa từng đi nhiều chú ý, bất quá ta đoán hẳn là mấy chi đội ngũ cùng một chỗ liên thủ. Cộng đồng đánh bại thất thải bảo tháp khôi lỗi. Đây là nhất là hợp lý suy đoán. Hán đế một lời nói, nghe được mọi người tại đây đều là âm thầm gật đầu. Nhất giai võ tông cùng cao giai võ tông chênh lệch quá xa. Một đối một tình huống hạ, căn bản không có khả năng có người có thể chiến thắng thất thải bảo tháp khôi lỗi. Bệ hạ, đế vực bên trong nhưng có lúc ấy ghi chép, đại khái có thể triển khai để mọi người đều nhìn xem. Nam Man vực vực chủ đậu lực ôm quyền nói, hán đế khóe miệng hơi vểnh, tiếp tục nói, bất quá ta tại đế vực bên trong bố trí thiên nhãn. Cái kia thất thải trên núi chỗ chiến đấu phát sinh. Hẳn là bị ghi lại, ta hiện tại mở ra, chư vị có thể nhìn xem, nói, hán đế tay phải bóp quyết, lăng không đánh ra một vệt kim quang tiêu xạ đến giữa không trung, hiển hóa ra một đạo rõ ràng hình tượng, trong điện đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hình tượng bên trong chỗ biểu hiện ra chính là một tòa bị thất thải mây mù bao phủ sơn phong. Ngọn núi này đỉnh núi bộ phận. Đâm rách thất thải mây mù lộ ra, tại đỉnh núi bên trên, đứng lặng lấy một tòa thất thải bảo tháp, giờ phút này, đỉnh núi khu vực hội tụ một đám người, đây đều là đến đỉnh núi khu vực tuyển thủ, khi mọi người trông thấy một đám người dẫn đầu nhào về phía thất thải bảo tháp sau đó bị vô hình sợi tơ cắt chém thành khối thịt về sau. Đều là nhao nhao thấp giọng hô, thầm nói cái này thất thải bảo tháp thật đúng là âm hiểm a. Thế mà tại tháp chung quanh bố trí không dễ dàng phát giác cạm bẫy. Sau đó, tại hình tượng bên trong, Triệu Tử Diệp chính là bắt đầu tổ chức cái khác 9 chi hạt giống đội ngũ liên hợp lại cùng nhau. Bắt đầu đối với thất thải bảo tháp tiến công, mà thất thải bảo tháp cũng hóa thân là thất thải cự nhân. Bắt đầu cùng 10 chi đội ngũ đại sát tứ phương, bệ hạ anh minh, bọn hắn quả nhiên liên hợp tiến đánh thất thải bảo tháp. Xem ra, thất thải bảo tháp hẳn là bọn hắn liên thủ công xuống tới. Đông Lâm vực vực chủ Châu Việt lần nữa chắp tay, chụp cái cầu vồng cái giám. Trong điện những người khác cũng vội vàng phụ họa, nghe được hán đế trong lòng mừng thầm. Nhưng rất nhanh, hắn lông mày nhào lên, bởi vì 10 chi đội ngũ công lâu không dưới. Theo thời gian chuyển rời, thế mà bắt đầu xuất hiện thương vong. Cuối cùng, 10 chi đội ngũ tiến đánh thất thải cự nhân cuối cùng đều là thất bại. À, kỳ quái, 10 chi hạt giống đội ngũ liên thủ thế mà đều công không dưới. Như vậy đằng sau cái này thất thải bảo tháp là làm sao bị đánh bại. Đồng thời bị người cướp đi khí vận, lưỡng nghi kiếm phái Diệp Kiếm Ba kinh ngạc hỏi. Hán đế sắc mặt trầm xuống, yên lặng nhìn xem giữa không trung hình tượng. Sự tình phát triển hình như so với hắn đoán muốn càng thêm khó khăn chắc trở một chút. À, đây không phải là thiên sát đế quốc Lý Phong sao? Hắn đang làm gì sao? Chẳng lẽ hắn muốn một người khiêu chiến thất thải bảo tháp? Đột nhiên, trong điện có người chú ý tới Mộ Phong. Không khỏi mở miệng nói. Nhất thời, ở đây tất cả người cũng đều đem ánh mắt rơi tại cái kia chậm rãi hướng phía đỉnh núi mà đi thanh niên thân ảnh. Hán đế lông mày cau lại, hắn trong lòng ý niệm đầu tiên chính là kẻ này điên rồi đi. Cái thứ hai suy nghĩ lại nghĩ đến một cái khả năng. Một cái khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khả năng. Lý Phong hắn đây là đang làm gì? Hoàng thất, lưỡng nghi kiếm phái, tứ đại vực chờ 10 chi hạt giống đội ngũ liên thủ đều không làm gì được thất thải bảo tháp. Một mình hắn. Trong điện có phần là yên lặng vị trí bên trên, thiên sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ hai người tâm lập tức nhấc lên, liền liền một mực đối với Mộ Phong rất có lòng tin thôi chắc. trong lòng cũng là thấp thỏm. Dù sao bọn hắn vừa rồi có thể đều là kiến thức thất thải cự nhân đại hiển thần uy một màn. Mộ Phong một người muốn đối phó mạnh như vậy thất thải cự nhân. Thật không khác chịu chết a, trong điện, cũng là nhấc lên một mảnh nghị luận ầm ĩ, thanh âm. Không ít người đều là ngồi tại vị trí bên trên ăn dưa. Mà tất cả mọi người cái nhìn cũng đều là lạ thường nhất trí. Cho rằng cái này Mộ Phong chính là đang tự tìm đường chết a, nhưng ngay sau đó. Đã phát sinh được một màn, lại là khiến ở đây yên tĩnh lại. Rốt cuộc không có người nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm hình tượng bên trên đã phát sinh hết thảy. Đặc biệt là tại cuối cùng, Mộ Phong một cước đem thất thải cự nhân dẫm tại dưới chân. Đồng thời lấy ra cái kia ẩn chứa bành trướng khí vận kim sắc viên châu về sau. Hình tượng liền đã kết thúc, tự Mộ Phong cùng thất thải cự người đại chiến bắt đầu. Toàn bộ đại điện đều một mực đều rất yên tĩnh, không có người nói chuyện. Hán đế thì là ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Hiển nhiên, đế vực bên trong phát sinh đây hết thảy. Đối với hắn xung kích rất lớn. 16 loại thiên địa đại thế, mà lại còn trong chiến đấu đốn ngộ ra chuẩn đế vực. Hán đế tự lẩm bẩm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thiên sát đế quốc vị trí. Nói. Thiên sát, cái này Lý Phong thật chính là bọn ngươi thiên sát đế quốc người. Thiên sát lão tổ mang theo ra cắt hoành đồ, thôi chắc vội vàng ra khỏi hàng quỳ trên mặt đất bên trên. Nói, hán đế bệ hạ, việc này lão hủ sao dám lừa gạt tại ngài đâu. Hán đế gật gật đầu, nói, cái này Lý Phong ta hoàng thất muốn, ngươi sẽ không có ý kiến chứ, bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không thiếu đi ngươi chỗ tốt, cái này Lý Phong nếu là nguyện ý gia nhập ta hoàng thất. Chẳng không chỉ có giúp các ngươi thiên sát đế quốc trở thành ngoại vực đệ nhất đế quốc, mà lại sẽ còn tại nội vực vạch hai cái phủ vực giao cho các ngươi gia cắt gia đến quản lý. Lời ấy vừa ra, trong đại điện một mảnh xôn xao, mọi người tại đây không nghĩ tới, hán đế thế mà bỏ được hạ dạng này vốn gốc, vì lôi kéo Mộ Phong. Vậy mà liền phủ vực đều nguyện ý vạch ra hai cái dao cho gia cắt gia. Cái này ban thưởng đã là rất rất lớn. Theo lý mà nói, phủ vực cấp bậc còn muốn cao hơn ngũ đại đế quốc. Lập tức cho hai cái phủ vực, có thể thấy được hán đế đối với Mộ Phong có bao nhiêu coi trọng. Thiên sát lão tổ, gia cắt hoành đồ chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang. Như sấm rền nổ vang. Chấn đến bọn hắn đầu óc vang lên ong ong, bọn hắn hoàn toàn bị hán đế điều kiện này cho chấn kinh. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Làm sao, nói chuyện a? Hán đế nhàn nhạt nói. Thiên sát lão tổ vội vàng bái một cái. Nói, đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Việc này can hệ trọng đại. Chúng ta còn cần cáo chi Lý Phong. Trưng cầu ý kiến của hắn. Bất quá người thường đi chỗ cao. Nước chảy chỗ trũng, lão hủ nghĩ Lý Phong hắn là minh bạch cái này đạo lý. Như hắn biết hoàng thất lôi kéo hắn, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên sát lão tổ khiêm tốn thái độ khiến hán đế rất hài lòng. Tốt, vậy liền chờ bọn hắn đều đi ra lại nói việc này đi. Không thể không nói, các ngươi thiên sát đế quốc lần này là nhặt được bảo. Cái này Lý Phong là thật không chịu thua kém a, hán đế cười ha ha nói. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, hán đế liền dẫn đám người đi ra Thái Hòa Điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không lơ lửng to lớn đế vực. Hai tay bấm quyết, triều thiên bên trên một chỉ, chuẩn bị đem đế vực bên trong còn may mắn còn sống sót tuyển thủ đều cho truyền tống ra. Chỉ thấy phía trên đế vực bên trong. Vẩy xuống từng đạo bạch mang, mỗi đạo bạch mang đều đại biểu cho một người. Khi tất cả người bị truyền tống sau khi ra ngoài, từ Thái Hòa Điện bên trong ra cường giả nhau nhau đi cùng mình thế lực tuyển thủ tụ hợp. Đồng thời hỏi thăm đế vực bên trong phát sinh tình huống. The N One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bước, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải. Có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao,